Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 312. Lôi đầu, cốc truyện audio.com. Dịch giả, Nguyên Anh, đương nhiên rồi, trước đây vãn bối ngẫu nhiên lấy được một vật không biết tiền bối có hứng thú với nó hay không? Hàn Lập mỉm cười cũng không nói nhiều liền lật tay lấy ra một trang giấy mỏng manh màu vàng nhạt. Đan phương, ha ha, với tầm mắt của lão phu nhà ngươi đừng lấy mấy đan phương phổ thông ra cho đỡ phí công, tối thiểu cũng phải là địa giai đan phương mới tạm chấp nhận được. Hồ Môn đạo nhân liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Dứt lời lão khẽ vẫy tay thu lấy trang giấy vàng nhạt Hàn Lập vừa mới đem ra. Thừa Uyển đan, chà chà, đan dược phù hợp cho chân tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ sử dụng, là một loại địa giai đan phương coi như cũng được. Hồ Môn đạo nhân tấm tắc khen lạ mấy tiếng rồi cất trang giấy tiếp đó lật tay lấy ra một thạch phiến màu trắng đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy thạch phiến rồi đưa lên trán xem xét. Đồ án trận pháp cùng với các vật liệu cần chuẩn bị ta đã liệt kê rõ ràng, muốn bố trí chắc cũng không quá khó khăn. Nhưng lúc sử dụng cần phải lưu ý chuẩn bị linh thạch đầy đủ để duy trì trận pháp vận chuyển liên tục, nếu do thiếu hụt linh thạch mà bị ngắt quãng giữa chừng thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, khôi lỗi không hoàn thiện mà hạt mẫu đậu cũng sẽ hỏng. Hồ Môn đạo nhân cẩn thận nhắc nhở, đa tạ tiền bối, Hàn Lập cất thạch phiến khỏi trán, gật nhẹ đầu đáp lời. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi về đi, lão phu còn phải chuẩn bị tiếp khách. Hồ Môn đạo nhân cũng không khách khí với Hàn Lập nữa mà mở miệng tiễn khách. Vậy vãn bối không dám quấy rầy tiền bối nữa. Hàn Lập đứng dậy cáo từ, bước ra khỏi Bách Tửu Sơn Trang rồi hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hắn vừa mới ra khỏi phạm vi của ngọn núi đã thấy một đạo độn quang khác từ xa bay tới, hướng về phía Bách Tửu Sơn Trang hạ xuống. Bóng người trong độn quang cũng không xa lạ gì với Hàn Lập, đó chính là Vân Nghê, sư phụ của Bạch Tố Việt, một trong 13 đạo chủ của Trúc Long Đạo. Lúc trước trên quảng trường ở Thánh Khôi Môn, Bạch Tố Viện từng bất chấp những người xung quanh mà gọi Lân Tam là sư tôn, hắn vốn đã biết được thân phận của Bạch Tố Viện thì đương nhiên cũng biết Lân Tam là Vân Nghê. Sau đó mặc dù hắn không tìm Lân Tam nhận thù lao nhưng qua một số kênh tin tức biết được tại thời khắc sống còn người ra tay tương trợ chính là lão Sai Hô Môn đạo nhân, qua đó mới biết lão cũng là một trong 13 kim tiên đạo chủ. Kết hợp với việc của Bạch Phụng Nghĩa, lão tổ của Bạch Tố Viện, hắn mơ hồ đoán ra được mọi chuyện. Nhưng nếu Hô Môn đạo nhân đã không muốn nói đến thì hắn cũng sẽ coi như không biết. Tất nhiên sở dĩ hắn tìm hiểu việc này cũng không phải vì quan tâm đến việc của lão tiểu quỷ mà tính đến các khả năng có thể bị Thánh Khôi Môn tìm ra tung tích của bộ tiên khôi lỗi, nhưng Thánh Khôi Môn không lâu sau khi bị tấn công liền rời bỏ tông môn, mai danh ẩn tích nơi nào không rõ. Hàn Lập cân nhắc mọi việc một lần nữa rồi bay thẳng về Xích Hà Phong. Sau khi trở lại động phủ, hắn liền đi vào mật thất lật tay lấy ra miếng ngọc giản mà Hô Môn đạo nhân mới đem cho. Trên mặt hắn không giấu được vẻ hưng phấn, hai mắt nhắm lại thả thần thức vào trong cẩn thận nghiên cứu. Trong ngọc giản có khắc họa trận pháp đạo binh, rất giống với trận pháp mà giải đạo nhân sử dụng trước đó, ít nhất đều chung một nguyên lý, nhưng về chi tiết lại khác nhau, vật. Cốc truyện audio.com, liệu bày trận cũng khác biệt. Nhìn qua đồ án pháp trận xong Hàn Lập lại tiếp tục nghiên cứu về phương pháp dựng trận và vật liệu cần thiết. Hắn thấy trong ngọc giản ghi chép lại 5 bộ vật liệu thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp khác nhau tùy theo tính chất của mẫu đầu. Về vấn đề này, hắn xem kỹ bộ vật liệu thổ thuộc tính, dù sao bộ tiên khôi lỗi cũng mang thuộc tính thổ, mà hạt mẫu đậu có nguồn gốc từ hoàng cân đậu binh cũng có thể là thổ thuộc tính. Vô lượng xa, lại còn phải sử dụng đến tài vật này. Sau nửa ngày Hàn Lập mở hai mắt lầm bầm nói. Hắn phất tay lấy ra hai tấm mặt nạ màu xanh, một tấm đầu trâu, một tấm đầu hổ. Hàn Lập ngắm nhìn hai tấm mặt nạ, đắn đo một lúc cuối cùng đeo tấm mặt nạ đầu hổ lên mặt. Sử dụng thân phận giao thập ngũ vào thời điểm này hơi mạo hiểm, tốt nhất nên dùng cái tên khác. Đây là lần đầu tiên hắn đeo chiếc mặt nạ này từ khi có được đến giờ mới biết nó được đánh thứ tự là hạc thập nhất. Làm quen một chút xong hắn liền ban bố nhiệm vụ tìm kiếm vô lượng xa. Ngẫm nghĩ một chút hắn lại đổi sang mặt nạ đầu trâu tiếp tục nhắc lại nhiệm vụ thu thập linh dược cho đan phương đạo đan. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, hắn mới cất mặt nạ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã trôi qua mười mấy năm. Một hôm, Hàn Lập đang ngồi tu luyện trong mật thất bỗng nhiên nghe những tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp từ ngoài động phủ truyền vào. Hắn mở hai mắt lập tức đứng dậy ra khỏi mật thất đi thẳng đến chỗ dược điền. Càng gần tới dược điền, tiếng nổ nghe càng rõ ràng. Nét mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, bước chân càng gấp gáp tới nơi đã thấy cây đạo binh to lớn kia đã trở nên sơ xác héo khô. Trên cây những quả đậu xanh chuyển sang màu vàng, liên tiếp nổ vỡ. Từng hạt đậu màu vàng sẫm bên trong văng ra tung tóe.